Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân rất vui mừng và hân hoan chào đón quý thính giả và các bạn cùng trở lại ghé thăm website. Quý thính giả và các bạn thân mến, chúng tôi xin được trân trọng đồng hành và tiếp tục kính giới thiệu đến quý thính giả và các bạn những nội dung diễn tiến tiếp theo của cuốn sách Hứa Gia Ấn 66 chiến lược kinh điển của Hằng Đại của tác giả Vương Ủng Quân do Nhà xuất bản Thương mại Trung Quốc phát hành. Chương 6: Truyền kỳ lên sàn chứng khoán, kỹ thuật luyện kim của những ông trùm bất động sản Trung Quốc. Bất kỳ một doanh nghiệp chân chính nào đều có ước mơ biến doanh nghiệp của mình trở thành con sói đầu đàn trong ngành. Muốn thực hiện mong muốn đó thì lên sàn giao dịch là một phần không thể thiếu. Trong quá trình lên sàn giao dịch đó, Hằng Đại cũng trải qua vô số trở ngại, gian nan. Nhưng dựa vào sự phân tích và phán đoán của Hứa Gia Ấn, cuối cùng đã vượt qua lớp lớp trở ngại, đưa doanh nghiệp đi lên những đỉnh cao mới. Chiến lược kinh điển 35: Chơi kéo co trên phương thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ ở Hồng Kông. Trong một cuộc họp nội bộ công ty, Hứa Gia Ấn đã nói ba câu với cấp dưới: làm việc người khác không thể làm việc người khác không ngờ đến, làm việc mà người khác không dám nghĩ về. Từ đây ta thấy được tham vọng và lòng dũng cảm trong việc Hứa Gia Ấn quyết tâm khiến doanh nghiệp trở nên lớn mạnh. Trên thị trường có vô số những nhà doanh nghiệp đủ loại cá tính khác nhau, nhưng những người này đều có một điểm chung, đó là niềm tin chắc chắn, kiên định, không sợ gian nan, luôn dũng cảm tiến thẳng về phía trước. Nếu không có điểm này thì không có cách nào trở thành một nhà doanh nghiệp ưu tú. Thương trường giống chiến trường, muốn không bị đánh bại trong cạnh tranh, ngoài thực lực cạnh tranh ở một mức nhất định thì còn có nội tâm mạnh mẽ để đối diện với những hoài nghi và chỉ trích của người khác. Đối với người lãnh đạo của một doanh nghiệp mà nói, điều ảnh hưởng nhất đến công việc chính là thiếu chủ trương chính kiến, chỉ biết đi sau mô phỏng theo người khác. Nếu không thể kiên định lý tưởng của chính mình thì rất khó chiến thắng chính bản thân mình trong gian nan để có được thành công. Trên con đường dẫn dắt Hằng Đại phát triển, Hứa Gia Ấn luôn tiến thẳng theo hướng đi mình đã nhận định. Trong đó cũng đã trải qua vô số gian khó, vô số những áp lực lớn mà người ngoài khó mà hiểu được. Đối với bản thân Hứa Gia Ấn, ông ghi nhớ vô cùng sâu sắc, mọi chuyện luôn rõ nét như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Đặc biệt là 3 tháng đi diễn thuyết về phát hành riêng lẻ ở Hồng Kông và nhiều nơi càng khiến ông khó lòng quên được. Năm 2008, khủng hoảng kinh tế bắt đầu từ Mỹ đã lan ra toàn cầu. Ngành bất động sản Trung Quốc cũng không tránh khỏi sự ảnh hưởng đó. Tuy rằng Hằng Đại đã trải qua mười mấy năm phát triển, đã có thực lực nhất định, nhưng đối diện với cuộc khủng hoảng kinh tế lần này vẫn gặp phải những thách thức trước giờ chưa từng có. Trong lòng Hứa Gia Ấn hiểu rõ, nếu có thể vượt qua một cách thuận lợi thì sự phát triển của doanh nghiệp sẽ bước sang một tầm cao mới. Còn nếu bị đánh ngã trong cuộc khủng hoảng này thì sẽ bị thị trường đào thải. Ngoài cảnh sa sút tàn tạ trong bối cảnh chung của thị trường, lúc này Hằng Đại còn gặp phải một thách thức khác là một số bộ phận bắt đầu có biểu hiện hoài nghi về tính chính đáng đối với nguồn vốn vận hành doanh nghiệp và các dự án. Sau này nghĩ lại, ông nói, năm 2008, rất nhiều người khiến Hằng Đại bị đào lộn lên xuống. Tất cả những hạng mục của Hằng Đại, nguồn gốc của từng mảnh đất đều bị các ban ngành chính phủ và truyền thông kiểm tra, truy xét hết một lượt. Đối diện với tình hình này, Hằng Đại muốn vươn mình đi lên chỉ có một cách, tìm được bó sơm cứu mạng. Đối với doanh nghiệp, bó sơm giả này chính là sự ủng hộ về vốn. Có người từng phân tích tính quan trọng của tiền cứu mạng như sau. Đối với sự phát triển của doanh nghiệp, khi bối cảnh chung của thị trường có sự thay đổi hoặc do quyết sách sai lầm của người lãnh đạo dẫn đến phát sinh hiện tượng sợi dây chuyền vốn của doanh nghiệp bị đứt, sự ủng hộ vốn mạnh mẽ chính là một liều linh đơn diệu dược có thể cứu sống, hồi sinh doanh nghiệp. Dưới bối cảnh khủng hoảng kinh tế, thị trường chứng khoán bị sụp đổ, các doanh nghiệp không có cách nào tăng kim ngạch tài chính thông qua việc phát hành cổ phiếu. Vì ngân hàng cũng lo rủi ro lớn nên từ chối cho vay, phát hành trái phiếu thì càng không có hy vọng. Như vậy, doanh nghiệp muốn phát triển làm lại từ đầu thì hy vọng vào đâu? Phải đi tìm liều linh đơn diệu dược kia ở đâu? Thực tế, dưới tình hình lúc bấy giờ, Hằng Đại không hẳn là không có cách nào. Có người đã từng kiến nghị ông bán bớt một phần đất có trong tay, nhưng Hứa Sa Ấn từ chối những cách làm này. Lý do ông đưa ra là nếu lúc này Hằng Đại bán đất đi, vậy thì thương hiệu Hằng Đại cũng coi như thực sự sụp đổ. Người tiêu dùng sẽ nghĩ Hằng Đại lao đao đến mức phải duy trì nhờ vào bán đất rồi, vậy thì lấy gì để bảo đảm chất lượng sản phẩm? Nếu Hằng Đại thực sự vượt qua được cửa ải gian nan thì bây giờ và mai sau cũng rất khó để khôi phục được hình tượng và danh tiếng. Vì thế không thể áp dụng biện pháp bán đất. Ngoài ra, cũng có người đưa ra ý kiến cho Hằng Đại, nêu ra ba phương án giải quyết. Thứ nhất, bán phá xá những bất động sản hiện có để tăng nhanh thu hồi vốn vận hành doanh nghiệp. Thứ hai, tìm được sự đầu tư mới tăng thêm máu huyết mới cho doanh nghiệp. Nhưng cách này cũng có một nhược điểm, là doanh nghiệp là chiếc bánh lớn sẽ bị càng nhiều người đến cắt nhỏ ra. Phương án cuối cùng là lựa chọn bị doanh nghiệp trong ngành thu mua. Nhưng trong bối cảnh lúc bấy giờ chỉ có thể bị xẻ ra thu mua. Đây cũng là kết cục tồi tệ nhất. Đối diện với những cách làm này, Hứa Sa Ấn không lập tức đưa ra kết luận mà bắt đầu cân nhắc kỹ lưỡng về công ty Hằng Đại và thị trường. Cuối cùng, ông lựa chọn cách giải quyết là phát hành riêng lẻ. Đây là biện pháp tài chính ngược lại với phát hành ra công chúng. Doanh nghiệp có thể đem cổ phiếu của mình bán cho người đầu tư số lượng quy mô nhỏ, còn người đầu tư trước khi mua cổ phiếu phải ký một giấy cam kết bảo đảm sau khi mua không được bán ra lần hai. Phương thức tài chính này có những ưu điểm như sau. Thứ nhất, do là vốn đồng thời không thể lưu thông tham gia sàn giao dịch thuộc kiểu cổ phiếu niêm phong, thời hạn thường từ 5 đến 10 năm, nên có thể giảm nhẹ áp lực cho doanh nghiệp về việc mua chuộc lại, cho doanh nghiệp thời gian phát triển tương đối ổn định. Thứ hai, so sánh với phát hành ra công chúng, phương thức này có kết cấu tổ chức đơn giản, kinh doanh linh hoạt, có thể bảo đảm quyền lực của người lãnh đạo không bị sáo rỗng. Thứ ba, yêu cầu về tiết lộ thông tin của phương thức phát hành riêng lẻ. Của phương thức phát hành riêng lẻ khá thấp nên càng có tính bảo mật và tính kỹ năng chuyên môn, lợi ích thu được cũng tương đối cao. Thứ tư, do liên quan đến lợi ích của người đầu tư nên hai bên sẽ cố gắng hết sức đồng nhất trên phương diện quản lý và vận hành doanh nghiệp, giảm mạnh xác suất của việc xuất hiện rủi ro về mặt đạo đức. Dù phương thức phát hành riêng lẻ có nhiều ưu điểm như vậy, nhưng trong bối cảnh lạnh lẽo của thị trường cổ phiếu, để tìm được những người đầu tư thích hợp không phải là chuyện dễ dàng. Để tìm được tiền cứu mạng cho doanh nghiệp, Hứa Gia Ấn đã đến Hồng Kông. Trước kia, khi bất động sản của công ty Hằng Đại mở báo giá trên sàn giao dịch, đã từng mời vị minh tinh anh Hoàng Kỳ làm người phát ngôn. Do đó, Hứa Gia Ấn cũng có giao dịch với Dương Thụ Thành, chủ tịch hội đồng quản trị anh Hoàng, và Đặng Dụ Đồng, chủ tịch Tân Thế Giới. Đặng Dụ Đồng có biệt hiệu Đồng Cá Mập, không chỉ là lão đại ca của giới nữ trang Hồng Kông mà còn có địa vị quan trọng trong ngành bất động sản Hồng Kông. Nếu có thể mời ông ta lộ mặt giúp đỡ, Hằng Đại nhất định vượt qua được ải này. Nghe nói thời gian ở Hồng Kông, hàng tuần Hứa Gia Ấn đều gặp mặt cùng ăn cơm với Đặng Dụ Đồng. Hơn nữa còn đến nhà Đặng Dụ Đồng đánh bài, thường đánh cả buổi tối. Sau 3 tháng, Hứa Gia Ấn đã khiến cho Đặng Dụ Đồng thấy được sự chân thành của mình, cuối cùng đã có được sự tín nhiệm của đối phương. Tháng 6 năm 2008, công ty Châu Đại Phúc do Đặng Dụ Đồng nắm quyền điều hành cổ phiếu đã đầu tư số tiền 150 triệu đô la vào cổ phiếu Hằng Đại, chiếm 3,9% cổ phần của Hằng Đại. Ngoài ra, thêm vào có 146 triệu đô la của một cục đầu tư quốc gia Trung Đông và 5 cơ cấu như ngân hàng Deutsche Bank, ngân hàng Merrill với tổng số tiền là 210 triệu đô la. Cuối cùng, Hằng Đại cũng chiêu mộ được tổng số tiền là 506 triệu đô la. Nhờ đó, viên đá đè nặng trong lòng Hứa Gia Ấn đã rơi xuống. Ông biết chắc Hằng Đại coi như thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế này. Tiếp theo phải làm chính là quay trở về với công việc đầy bận rộn. Hằng Đại có thể vượt qua cuộc khủng hoảng một cách thành công, một mặt do sự tích lũy hùng hậu của chính công ty. Trải qua mười mấy năm phát triển, bất luận là thực lực tự thân hay là về phương diện nổi tiếng trên thị trường của công ty Hằng Đại đều có sự tăng lên với biên độ lớn. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng mà những người đầu tư đồng ý bỏ tiền vào cổ phiếu Hằng Đại. Một mặt khác có mối quan hệ quan trọng với tính cách con người của Hứa Gia Ấn. Từ nhà máy gang thép Vũ Dương cho đến công ty bất động sản Hằng Đại Một, Hứa Gia Ấn có một thứ không hề thay đổi, chính là ý chí và tinh thần không chịu thua, không lùi lại. Cơ hội khó có được, nhưng nếu không có niềm tin kiên định đến cùng, thì có gặp được cơ hội tốt ngàn năm hiếm có, cũng khó mà nắm bắt được. Hồi tưởng lại khoảng thời gian đã trải qua này, Hứa Gia Ấn không hề cảm thấy gian khổ, mà ngược lại, ông cho rằng đây chính là giai đoạn phát triển doanh nghiệp nhất thiết phải trải qua. Chính nhờ những khó khăn này mới phát động được ý chí và sự hăng hái của tất cả mọi người trong công ty Hằng Đại, giúp đỡ doanh nghiệp đi trên con đường phát triển tốt đẹp. Đối với người lãnh đạo doanh nghiệp, gặp khó khăn không đáng sợ. Trong sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường, không có ai có thể mãi mãi phát triển thuận buồm xuôi gió. Vì nguy cơ cận kề, đối diện như thế nào, đồng thời làm sao để chiến thắng nó, thì cần dựa vào trí tuệ và EQ của người lãnh đạo. Người nhu nhược nhát gan khó có thể đứng vững trên thị trường, còn người không có tự tin thì khi đối diện với khó khăn sẽ lùi bước. Chỉ có những người kiên định với niềm tin của chính mình, đồng thời dũng cảm tiến thẳng về phía trước, mới có thể được tôi luyện tìm ra lối thoát để hồi sinh, dẫn dắt doanh nghiệp đi vào cuộc hành trình mới. Chiến lược kinh điển 36. Con đường lên sàn chứng khoán không hề thuận buồm xuôi gió. Lên sàn giao dịch chứng khoán đối với một doanh nghiệp chính là con đường bắt buộc phải đi qua để dẫn đến thành công. Trải qua mười mấy năm phát triển, thực lực tổng hợp của Hằng Đại được nâng cao rõ rệt. Đồng thời, các bài phát biểu bên ngoài đang nói về chủ đề Hứa Gia Ấn sẽ trở thành người giàu nhất Trung Quốc. Bất luận là thực lực bên trong hay dư luận bên ngoài đều hiện lên cảnh sắc tươi sáng. Giống như việc lên sàn chứng khoán của Hằng Đại được xác định thuận buồm xuôi gió, nhưng điều không ai ngờ tới là khủng hoảng kinh tế đột ngột ập đến, khiến cho con đường này đầy rẫy gian khó và trở ngại. Năm 2008, khủng hoảng kinh tế xuất phát từ nước Mỹ nhanh chóng lan rộng ra toàn cầu. Rất nhiều ngành nghề bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong lần khủng hoảng này, những doanh nghiệp bị sụp đổ đến không hết. Hằng Đại tuy không bị rơi vào tình cảnh phá sản, nhưng khi tất cả mọi người đều mong chờ công ty lên sàn giao dịch chứng khoán thành công, thì trận bão tuyết đột ngột ập đến, dập tắt ý nghĩ này của đại đa số mọi người. Truyền thông không còn quan tâm Hứa Gia Ấn có thể hay không thể trở thành người tiếp theo đạt danh hiệu người giàu nhất Trung Quốc, mà càng muốn biết ông ấy sẽ dẫn dắt công ty vượt qua cửa ải khó khăn này như thế nào. Trải qua nhiều đắn đo, cân nhắc, Hứa Gia Ấn quyết định lui lại ngày công ty Hằng Đại lên sàn chứng khoán, tạm thời gác lại kế hoạch này. Thông tin được truyền đi lập tức gây ồn ào trong dư luận. Người ta thi nhau đoán già, đoán non tình hình thực tế của chuyện này. Có người cho rằng Trong tình hình u ám chung của thị trường, tạm gác lên sàn chứng khoán là một sự lựa chọn sáng suốt cho doanh nghiệp thời gian chuẩn bị nhiều hơn. Cũng có người cho rằng việc tạm gác lại kế hoạch lên sàn giao dịch lần này rất có khả năng chứng tỏ thực lực tổng hợp của Hàng Đại không giống như trước. Sự phát triển nay mai sẽ gặp những trở ngại rất lớn. Đối diện với những ý kiến khác nhau này, Hứa Sa Ấn không thay đổi ý định ban đầu mà rất bình tĩnh cúi đầu chăm chỉ làm việc để công ty vận hành một cách hoàn hảo, có trật tự. Đồng thời anh ấy cũng luôn cân nhắc một vấn đề, đó chính là nguy cơ kinh tế trước mắt. Làm thế nào mới có thể dẫn dắt công ty thoát khỏi vòng nguy nan để treo biển lên sàn chứng khoán lại từ đầu? Có người đã đưa ra ý kiến cho công ty Hàng Đại như sau: ép mời giá mua cổ phiếu xuống thấp đảm bảo thành công cho doanh nghiệp khi lên sàn chứng khoán. Thế nhưng ý kiến này nhanh chóng bị Hứa Sa Ấn từ chối, bởi vì theo cách nhìn nhận của ông ấy, ép giá mời mua cổ phiếu xuống thấp tức cũng chính là tài sản của Hàng Đại sẽ có sự giảm giá lớn. Từ năm 1996 thành lập đến nay, Hứa Sa Ấn dồn hết tâm huyết và sức lực cho Hàng Đại. Công ty Hàng Đại như chính con đẻ của ông. Vì vậy, nếu lựa chọn hoàn toàn thành công khi lên sàn chứng khoán thì thà đẩy lùi thời gian này lại vẫn hơn. Ngày thứ hai, khi Hàng Đại tạm dừng kế hoạch lên sàn chứng khoán, Phan Thạch Ngật đối ngoại từng nói, phía sau công ty Hàng Đại còn có hơn 40 công ty bất động sản trong nước chuẩn bị lên sàn thị trường vốn quốc tế. Tổng số tiền chiêu mộ được chuẩn bị khoảng 20 tỷ đô la. Nhưng Hàng Đại tạm gác việc lên sàn chứng khoán đã ảnh hưởng không nhỏ đến những công ty này. Bất luận về phương kêu gọi tập trung vốn hay là về áp lực chịu đựng về mặt tâm lý thì đều là thử thách không nhỏ đối với hơn 40 công ty này. Ông ấy còn nói, ngành bất động sản Trung Quốc nội trong 3 tháng tới sẽ phát sinh thay đổi lớn. Tài chính sẽ là vấn đề khó khăn trước giờ chưa từng có. Từ đó có thể biết Hàng Đại lúc bấy giờ đã bị dồn tới đầu sóng ngọn gió. Có thể nói Hứa Sa Ấn đang cưỡi trên lưng cọp, chỉ có thể cứng cỏi ngẩng đầu tiến về phía trước. Bắt đầu từ tháng 6 năm đó, tình hình vốn của Hàng Đại bắt đầu đi xuống dốc. Đến ngày 8 tháng 7, nhà máy tơ sợi Quảng Châu đã đến hạn của đợt thanh toán. Mảnh đất này Hàng Đại đã có được trong tay vào năm 2007, khi đó được gọi là địa vương. Nhưng khoản nợ 4,1 tỷ đồng này là một tảng đá lớn đè nặng trong lòng Hứa Sa Ấn. Và đồng thời, Hàng Đại còn có 2 dự án cũng đến thời hạn thanh toán. Một dự án là miếng đất Học viện Khoa học Kỹ thuật Trùng Khánh. Dự án còn lại là mảnh đất dự án ở Thượng Hải. 3 món nợ này trở thành việc khiến Hứa Sa Ấn đau đầu nhất. Thậm chí khi ăn cơm, ông cũng nghĩ về cách giải quyết. Giống như căn phòng bị dột ngày gặp mưa, khoản nợ của 3 dự án chưa giải quyết được thì khoản vay ngân hàng cũng đến hạn. Mọi người đều toát mồ hôi trước tình hình này của Hàng Đại. Nếu không qua được ải này, rất có khả năng Hàng Đại sẽ liên tiếp gặp không ít trắc trở. Thời điểm thực sự thử thách đối với Hứa Sa Ấn đã đến. Bất kỳ một doanh nghiệp nào trong quá trình phát triển đều trải qua những thành công và thất bại. Đặc biệt là khi doanh nghiệp gặp khó khăn, muốn vượt qua khó khăn một cách thành công, phải dựa vào trí tuệ và năng lực của người lãnh đạo, không thể thiếu cái đầu bình tĩnh. Sự phân tích khách quan về công ty và thị trường, nắm bắt về người có quyền uy và niềm tin một cách cục diện. Nếu như không chuẩn bị nội tâm mạnh mẽ, thì sẽ rất khó dẫn dắt doanh nghiệp vượt qua nhiều cửa ải khó khăn, càng không thể nói lên sàn chứng khoán thành công, phát triển thành đế quốc thương nghiệp, nhưng hằng đại gặp thời kỳ ảm đạm. Chính nhờ Hứa Sa Ấn quyết không từ bỏ và năng lực phân tích một cách bình tĩnh của ông mới có thể từng bước thoát khỏi khó khăn. Trong tình hình dư luận dường như nghiêng về một bên, tất cả mọi người đều cho rằng tương lai của hàng đại rất đáng lo ngại. Thậm chí một vài đối thủ cạnh tranh không mấy thiện chí còn chụp mũ cho hàng đại là kẻ thất bại mạo hiểm, doanh nghiệp tăng trưởng giá tâm, đồng thời đầy ác ý cho rằng trong lần khủng hoảng kinh tế này hàng đại chắc chắn chết rất khó coi. Để giải quyết vấn đề, trong đầu Hứa Sa Ấn đã có một biện pháp là tìm được tiền cứu mạng. Để giải tỏa tình hình căng thẳng vốn của công ty, anh ấy kiên quyết đến Hồng Kông, bắt đầu hành trình tự mình phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Cho dù trải qua nhiều trắc trở, nhưng cuối cùng cũng mang về cơ hội sống cho doanh nghiệp, tạo nên kỳ tích mới khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Trên con đường lên sàn chứng khoán đầy trở ngại này, có rất nhiều điều đáng để những người lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp khác học tập là: 1. Làm tốt công tác chuẩn bị để đối diện với khủng hoảng. Ai cũng đều không biết được chuyện gì sẽ phát sinh vào ngày mai. Trong quá trình phát triển của doanh nghiệp cũng không thể mãi mãi thuận lợi. Vì vậy, làm tốt công tác chuẩn bị đối diện với khủng hoảng là vô cùng cần thiết. Hằng Đại đột nhiên trở thành mũi nhọn của dư luận là vì Hứa Sa Ấn chưa làm tốt công tác chuẩn bị, nên khi đối diện với khủng hoảng mới rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Muốn phát triển bền vững phải nhớ rõ đạo lý không đánh những trận chiến khi chưa có sự chuẩn bị. Cho dù về dự trữ vốn hay về quản lý nhân viên, trước hết đều phải có kế hoạch tránh rơi vào tình cảnh bất ngờ khiến lúng túng chân tay. 2. Giữ đầu óc tỉnh táo, phân tích một cách khách quan bối cảnh thị trường. Nhiều khi tình hình thực tế của xã hội không tồi tệ như dư luận miêu tả. Với cương vị là người lãnh đạo doanh nghiệp, cần học cách tìm được phương hướng riêng cho chính mình, không bị lung lay bởi lời nói của người khác. Hứa Sa Ấn là một người như vậy. Mỗi khi tình hình có sự thay đổi, ông luôn giữ được bình tĩnh, đưa ra những phân tích hợp lý, khách quan đối với thị trường, sau đó mới đưa ra được lựa chọn của mình, chứ không đi theo con đường người khác chỉ ra. Nếu không thì hàng đại có lẽ sẽ tin và nghe theo kiến nghị tài chính là bán đất và cắt xẻ mình thành 4 hoặc 5 phần rồi. 3. Chú trọng ý kiến đoàn thể. Cần hiểu rằng một hào hán cần 3 yếu tố. Trước nguy nan, những anh hùng có tài giỏi đến đâu cũng không thể lội ngược dòng thành công nếu như chỉ dựa vào mình họ. Chỉ có tất cả mọi người trong tập thể đoàn kết lại mới có thể tăng cường thực lực tổng thể, nâng cao niềm tin để chiến thắng cho tập thể. Sau khi Hàng Đại mất lợi nhuận lên sàn, không một cán bộ quản lý tầng giữa nào rời bỏ công ty, mà càng thêm đoàn kết với những người lãnh đạo, tập trung sức lực giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Điều này chứng minh việc xây dựng đội ngũ của công ty Hàng Đại đã thành công. Chỉ có cách giữ được trái tim của nhân viên mới thực sự kích thích được sự nhiệt tình làm việc của nhân viên, đảm bảo cho doanh nghiệp vận hành bình thường. Quản lý doanh nghiệp không chỉ là học vấn, mà hơn thế, nó là cả một nghệ thuật. Chỉ có những người tìm được điểm cân bằng trong lợi ích và nhân tính mới có thể làm tốt việc quản lý trong thực tế. Những năm gần đây, cùng với sức nóng gia tăng trong cạnh tranh của thị trường, những trở ngại mà mỗi doanh nghiệp phải đối diện trong quá trình phát triển ngày càng lớn. Điều này cũng đòi hỏi người quản lý doanh nghiệp phải nâng cao ý thức quản lý khủng hoảng, khi bình thường cũng cần làm tốt công tác chuẩn bị. Chỉ có như vậy mới có thể ứng phó một cách dễ dàng khủng hoảng thực sự diễn ra. Nếu không thì chỉ có thể mở to mắt nhìn tâm huyết bao năm của mình bị sụp đổ. Chiến lược kinh điển 37, dám thách đấu với ông vua bất động sản Phạm Khoa. Peter Drucker, bậc thầy trong lĩnh vực quản lý học, đã từng viết một cuốn sách có tên gọi là Sự đổi mới và tinh thần nhà doanh nghiệp. Trong sách, ông định nghĩa nhà doanh nghiệp là nhà doanh nghiệp chỉ những người tình nguyện coi sự thay đổi là cơ hội, đồng thời nỗ lực làm việc chăm chỉ. Xét từ định nghĩa này, nhà doanh nghiệp cần có hai tinh thần. Một là cần học cách phát hiện cơ hội, hai là dám đối diện với thử thách. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hứa Gia Ấn, một cánh tay của công ty Hàng Đại, hoàn toàn phù hợp với hai điều kiện trên. Từ ngày công ty này ra đời đến khi lên sàn chứng khoán thành công, đã trải qua rất nhiều khó khăn gian khổ. Nhưng Hứa Gia Ấn chưa bao giờ từ bỏ mà tôi luyện ý chí của mình trong gian khó. Nhìn từ điểm này, Hứa Gia Ấn không chỉ là một nhà doanh nghiệp mà còn là một nhà doanh nghiệp thông minh, ưu tú. Năm 2008, Hằng Đại gặp phải những khó khăn trước giờ chưa từng có. Cùng với sự lan rộng của khủng hoảng kinh tế, sự lưu chuyển vốn của công ty phát sinh vấn đề bị đứt đoạn. Thế nhưng Hàng Đài không bị sụp đổ như người ta đã nghĩ, mà vượt qua được thời kỳ lạnh lẽo. Trong đó, việc Hứa Gia Ấn đến Hồng Kông tiến hành phát hành cổ phiếu riêng lẻ có vai trò then chốt. Cuối năm 2008, chính sách của chính phủ bắt đầu xuất hiện dấu hiệu nóng trở lại, đưa sự phát triển của ngành bất động sản bước vào trong phạm vi được cứu hộ để thoát khỏi nguy hiểm. Tin này đem lại sự hy vọng cho tất cả các nhà bất động sản. Bước vào năm 2009, do chính sách chính phủ được điều chỉnh, ngành bất động sản có sự khởi sắc trở lại. Rất nhiều công ty lại bắt đầu chuẩn bị đón chờ một cuộc tranh bá mới. Sự phát triển của Hàng Đại cũng thoát khỏi khó khăn. Trong hai phiên Khi có phóng viên hỏi vấn đề liên quan đến dòng vốn của hàng đài, Hứa Gia Ấn trả lời rằng đầu năm 2008, hàng đài đã làm tốt công tác chuẩn bị lên sàn chứng khoán, nhưng do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế nên đành phải lui lại kế hoạch, lỡ mất kế hoạch tài chính ước tính 12 tỷ đến 15 tỷ. 6 tháng cuối năm ngoái, ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế ngày càng lớn, tình cảnh của rất nhiều doanh nghiệp bất động sản trở nên ngày càng khó khăn hơn. Nhưng tôi tin tưởng tình hình của hàng đại sẽ tốt đẹp trở lại, bởi vì thời kỳ khó khăn nhất đã qua đi. Mùa xuân của ngành bất động sản vừa mới qua lại, sự cạnh tranh của thị trường cũng trở nên khốc liệt hơn bình thường. Có thể nói, năm 2009, nhắc đến bất động sản thì điều khiến người ta nhớ đến nhiều nhất là những cụm từ như giá nhà tăng vọt, vua đất xuất hiện. Đặc biệt ở những thành phố lớn như Bắc Kinh, cuộc tranh bá địa vương dường như bước vào giai đoạn nóng nhất. Ngày 25 tháng 6, công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác và phát triển bất động sản Kỳ Liên Bắc Kinh đã có trong tay dự án cư trú ở Thông Châu với mức giá cao là 1,74 tỷ nhân dân tệ. Mức giá này cao hơn gần 1 tỷ so với mức giá được đưa ra ban đầu và cuối cùng cũng được chốt lại tại vòng 1-2 năm trong cuộc cạnh tranh khốc liệt. Ngày 26 tháng 6, công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Trạch Chí Thành Đô có trong tay mảnh đất làng Olympic Bắc Kinh với mức giá trên trời là 1,96 tỷ nhân dân tệ. Lần đấu giá này cũng kết thúc sau khi trải qua 46 lượt cạnh tranh. Ngày 30 tháng 6, công ty Trung Hóa Phương Hưng có trong tay khu đất số 15 đường Châu Cừ, Bắc Kinh. Cái giá để trả cho khu đất này cũng khiến người ta kinh ngạc, 4,06 tỷ đồng. Những con số trên cho thấy sự cạnh tranh về bất động sản năm đó dường như điên đảo. Phát triển trong một thị trường như vậy không có thực lực mạnh thì không được. Vậy thì một công ty bước chân vào ngành bất động sản khá muộn như hàng đại sẽ dùng phương thức nào để chiến thắng trong trận chiến này? Có nhà doanh nghiệp khi gặp khó khăn thì việc đầu tiên họ nghĩ đến không phải tìm phương pháp mà là viện cớ như công ty của chúng tôi khởi đầu muộn, thiếu kinh nghiệm, hoặc công ty vừa mới thoát khỏi khó khăn, trong cuộc cạnh tranh thất bại là điều bình thường, hoặc đối thủ quá mạnh, thực lực công ty chúng tôi yếu hơn, đương nhiên bị đốn ngã. Thực tế, càng nghĩ như vậy thì kết quả chắc chắn sẽ thất bại. Tự nghĩ mà xem, đến người lãnh đạo doanh nghiệp đều không có niềm tin thì công ty làm sao có thể vượt lên trên vô số những đối thủ cạnh tranh được? Không thể thiếu niềm tin, nhưng chỉ có niềm tin không thì chưa đủ, còn cần có sự chuẩn bị cụ thể. Để nâng cao thực lực của công ty, năm 2009, hàng đại bước vào kế hoạch 3 năm lần thứ 5. Đối với nhiệm vụ trong giai đoạn này, Hứa Gia Ấn khái quát thành kinh doanh vững chắc tiếp tục bước đến đỉnh cao. Trải qua một khoảng thời gian nỗ lực, năm đó diện tích tiêu thụ 3 quý đầu năm, diện tích và mức tiêu thụ quý 3, lượng dự trữ đất và diện tích đất công trình xây dựng v.v. của bất động sản hàng đại đều chiếm đầu bảng của bảng xếp hạng tiêu chí của doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc 3 quý của năm 2009. Bảng xếp hạng này được Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc CRIC công bố. Các kết quả nghiên cứu của trung tâm này rất có uy tín, từ đó cho thấy rằng sức cạnh tranh của hàng đài quả thực không hề yếu kém. Bắt đầu từ đây, Hứa Sa Ấn quyết định tranh cao thấp với lão đại ca trong ngành bất động sản, công ty Vạn Khoa. Bất động sản Vạn Khoa được thành lập năm 1984 là doanh nghiệp khai thác và phát triển nhà ở chuyên nghiệp lớn nhất Trung Quốc. Từ những năm 1988, Vạn Khoa đã bắt đầu khai thác và phát triển bất động sản, đồng thời trong một bình chọn của tạp chí Đồng Tiền Châu Âu, năm 2009 được mệnh danh số 1 trong khai thác phát triển bất động sản thuộc loại hình nhà ở toàn cầu. Không chỉ như vậy, năm 1991, Vạn Khoa còn lên sàn giao dịch thành công và nhiều lần có tên trong bảng xếp hạng Forbes top 200 doanh nghiệp vừa và nhỏ xuất sắc nhất toàn cầu, top 200 doanh nghiệp nhỏ xuất sắc nhất châu Á. Đối diện với đối thủ mạnh như vậy, muốn chiến thắng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng Hứa Sa Ấn muốn thách thức với Vạn Khoa không phải là suy nghĩ viển vông, kỳ cục, mà đã trải qua sự phân tích kỹ lưỡng. So sánh hai công ty, Vạn Khoa chủ yếu tập trung sức lực vào đô thị lớn tuyến 1, sản phẩm là cao cấp. Nhưng đại đa số dự án của hàng đại đều tập trung vào thành phố tuyến 2, tuyến 3, đồng thời là chiến thắng dựa vào số lượng. Vì thế, quần thể tiêu thụ của hàng đại khá ổn định, tốc độ luân hồi vốn nhanh. Đây chính là ưu điểm của công ty hàng đại. Không đánh những trận chiến mà không có sự chuẩn bị là yêu cầu đầu tiên của Hứa Sa Ấn. Muốn nắm bắt chiến thắng đối thủ thì không thể sơ sẩy, quá quyết và lười nhác. Để giúp công ty thu được lợi ích lớn hơn nữa, hàng đại quyết định một lần nữa khởi động lại kế hoạch lên sàn chứng khoán. Ngày 5 tháng 11 năm 2009, hàng đại lên sàn chứng khoán Hồng Kông thành công, đồng thời thu được thành tích tốt với giá đóng cửa giao dịch là 70,5 tỷ nhân dân tệ, nhận được nhiều lời khen ngợi chúc mừng trong và ngoài ngành. Và giá trị tài sản bản thân của Hứa Sa Ấn trong một ngày cũng tăng lên con số 47,949 tỷ nhân dân tệ. Nhưng có một chuyện rất buồn cười là tại bảng xếp hạng người giàu Trung Quốc Forbes được công bố trong cùng ngày hôm đó, người đứng đầu là Vương Truyền Phúc với khối tài sản là 39,6 tỷ nhân dân tệ. Có thể thấy Hứa Sa Ấn trong một ngày đã lập nên một kỷ lục mới để chứng minh với người đời rằng chiến thắng Vạn Khoa không phải là chuyện không thể. Trong quá trình phát triển của doanh nghiệp, thường có những người lãnh đạo như thế này. Họ sợ gánh vác những rủi ro lớn nên không dám bước về phía trước, chỉ duy trì sự tồn tại trên cơ sở hiện có. Nếu lựa chọn cách làm này thì việc doanh nghiệp đổ bể chỉ là chuyện sớm hay muộn. Sự cạnh tranh của thị trường vô cùng khốc liệt, mỗi ngày đều phát sinh những thay đổi mới. Muốn không bị thị trường đào thải, chỉ có một cách, đó chính là khiến cho bản thân mình trở nên càng lớn mạnh, theo kịp hoặc thậm chí vượt lên trên tốc độ phát triển của thị trường. Có người cho rằng tốc độ phát triển của hàng đại có nhanh một chút có thể gây nên rủi ro không biết trước được cho công ty. Nhưng tình hình thực tế lại không như vậy, bởi vì sự phát triển của hàng đại đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng thời với mỗi bước đi của doanh nghiệp, hứa ra ấn có kế hoạch khả thi tỉ mỉ để bảo đảm hoàn toàn an toàn. Chính vì thế, hàng đại mới có thể có được tốc độ phát triển và quy mô doanh nghiệp như vậy. Trong sự kiện hàng đại cạnh tranh với Bản Khoa, các doanh nghiệp khác có thể học được rất nhiều điều. Trước tiên, phải hiểu rõ bản thân mình. Một doanh nghiệp muốn phát triển thì cần hiểu rõ những ưu điểm và nhược điểm của mình thì mới có thể phát huy những thế mạnh của mình trong sự cạnh tranh của thị trường. Khi cơ hội đến gần thì có thể kịp thời nắm bắt. Tiếp theo, đối với những doanh nghiệp bất động sản, lựa chọn vị trí địa lý tốt là điều quan trọng. Thành phố tuyến 1, tuyến 2, tuyến 3 đều có những ưu điểm riêng. Cái nào phù hợp với tình hình phát triển của mình mới là tốt nhất. Nếu hàng đại tập trung sức lực của mình vào thành phố lớn tuyến 1 sẽ có khả năng là kẻ thất bại dưới tay của Bản Khoa, chứ đừng nói đến việc lên sàn chứng khoán thành công, làm mới bảng xếp hạng người giàu nhất Trung Quốc. Cuối cùng, cần chú trọng đến vấn đề quản lý. Cuối cùng, cần chú trọng vấn đề quản lý nội bộ công ty. Năm 2008, khi khủng hoảng kinh tế diễn ra, không có bất kỳ một cán bộ quản lý tầng giữa nào của hàng đại rời bỏ công ty. Sự quản lý công ty khi này không khác gì lúc bình thường. Chỉ có xây dựng được văn hóa doanh nghiệp tích cực, lành mạnh mới có thể giữ vững được đội ngũ tập thể của mình. Nếu không thì khi khủng hoảng gần kề sẽ rơi vào tình cảnh cây đổ và khỉ trên cây tàn đi hết. Chiến lược kinh điển 38. Bất động sản hàng đại lên sàn chứng khoán thành công. Đối với ngành bất động sản, nếu lên sàn chứng khoán thành công là một sự khẳng định quan trọng về thực lực phát triển của một doanh nghiệp. Sau khi lên sàn chứng khoán, không chỉ mang lại cho doanh nghiệp con số vốn khả quan trong thời gian ngắn, mà còn có thể nâng cao danh tiếng của doanh nghiệp, xây dựng nền tảng tốt đẹp cho sự phát triển liên tục nay mai. Năm 2009, bất động sản hàng đại dưới sự dẫn dắt của Hứa Sa Ấn trải qua nhiều năm nỗ lực, cuối cùng cũng lên sàn chứng khoán Hồng Kông thành công. Tuy nhiên, trước đó có rất nhiều câu chuyện cần nói liên quan đến vấn đề lên sàn chứng khoán của hàng đại, bắt đầu từ công ty Quỳnh Năng Nguyên. Từ thập niên 90 của thế kỷ trước, công ty Quỳnh Năng Nguyên đã hoàn thành mục tiêu lên sàn chứng khoán. Tuy nhiên, khi người ta chuẩn bị tung hô về sự phát triển trong tương lai của Quỳnh Năng Nguyên, thì ông chủ Trần Vũ Quang do vướng phải kiện tụng nên bị chính phủ thẩm tra. Bắt đầu từ năm 1993, mãi đến tháng 7 năm 1995, Trần Vũ Quang mới được vô tội thả ra. Sự vận hành của Quỳnh Năng Nguyên luôn xuống dốc, sự quản lý công ty cũng lộn xộn. Cuối cùng do khoản nợ bên ngoài quá lớn mà rơi vào khủng hoảng vốn. Để duy trì sự tồn tại của công ty, Trần Vũ Quang đành lấy chỗ này bù chỗ khác. Tuy nhiên, đây không phải là kế lâu dài. Đối diện với thông báo dục thu hồi khoản nợ từ Vạn Quốc Thương Thành, công ty Quỳnh Năng Nguyên không còn cách nào khác đành bị đối phương kiện lên tòa án. Trong thời khắc nguy cơ, ông chủ Trần Vũ Quang dùng một cách là ve sầu lột xác, chuyển nhượng công ty cho công ty trách nhiệm hữu hạn thực nghiệp Nhuận Đạt Hải Nam ở Hồng Kông để mình hoàn toàn lùi ra sau. Tuy nhiên, trong tay công ty Nhuận Đạt Hải Nam cũng không có linh đơn diệu dược có thể cứu sống Quỳnh Năng Nguyên. Đến năm 2002, mỗi cổ phiếu của công ty này lỗ 0,05 nhân dân tệ, cuối cùng trở thành loại cổ phiếu bỏ đi, không hề có tiềm năng tăng lên. Để cải thiện tình hình kinh doanh của công ty, Nhuận Đạt Hải Nam bắt đầu tìm đối tác bên ngoài. Lúc đó đúng vào thời điểm Hứa Sa Ấn đang công tác tại Hải Nam. Khi biết tin này, trong đầu vụt lên ý tưởng, đây là cơ hội tốt, cần nói chuyện bàn bạc với đối phương. Thế nhưng, trong lòng Hứa Sa Ấn lo lắng rằng, một mặt nếu gia nhập Nhuận Đạt Hải Nam, công ty có bị ảnh hưởng không? Một mặt khác, cổ phiếu xác này liệu có thể phát ra sức sống mới không? Tuy nhiên, Hứa Sa Ấn không do dự nhiều mà quyết định tìm gặp người đứng đầu Nhuận Đạt Hải Nam để tìm hiểu tình hình. Nói là làm, Hứa Sa Ấn lập tức liên hệ với người đứng đầu Nhuận Đạt Hải Nam, hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt. Điều khiến người ta không ngờ đến là tiến trình bàn bạc của hai bên diễn ra vô cùng thuận lợi. Thế là Hứa Sa Ấn nhanh chóng mở cuộc họp trong công ty mình, định rõ những việc có liên quan đã đàm phán. Sau đó trong một đêm mưa bão, một bản thỏa thuận quan trọng đột nhiên được hoàn thành. Tiếp đó, chỉ trong một tuần, hai bên làm xong những thủ tục có liên quan. Hằng Đại có trong tay 26,89% cổ phiếu của Quỳnh Năng Nguyên, trở thành một cổ đông lớn của Quỳnh Năng Nguyên. Khả năng thực thi với tốc độ cao này chính là nền tảng để Hằng Đại không ngừng đi lên trong tương lai, cũng là sự thể hiện khả năng ra quyết định đầy quyết đoán của Hứa Sa Ấn. Sau khi hoàn thành chuyển nhượng quyền cổ phiếu, việc đầu tiên Hứa Sa Ấn cân nhắc chính là làm thế nào mượn sự giúp đỡ của Quỳnh Năng Nguyên hoàn thành lên sàn chứng khoán thành công, cũng là điều mà người ta hay nói là mượn vỏ lên sàn. Cái được gọi là mượn vỏ lên sàn chỉ những công ty chưa lên sàn chứng khoán thông qua các phương thức như thu mua hoặc hoán đổi tài sản v.v. để có được quyền điều hành cổ phiếu của công ty đã lên sàn chứng khoán. Như vậy, có thể mượn mác của người khác để hoàn thành nhiệm vụ tài chính của mình. Phương thức này có thể tăng nhanh tốc độ lên sàn chứng khoán của công ty, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi người lãnh đạo chú ý một vấn đề, đó là cần tiến hành tái cơ cấu tài sản, đồng thời không thể nới lỏng quản lý. Trải qua hàng loạt cố gắng, cuối cùng vào ngày 8 tháng 1 năm 2003, bộ phận đối ngoại của Quỳnh Năng Nguyên đưa ra công bố rằng tên gọi từ ngày hôm đó của cổ phiếu A có mã số 000502 chuyển từ Quỳnh Năng Nguyên sang Bất Động Sản Hằng Đại. Từ đó, Hằng Đại hoàn thành việc mượn vỏ lột xác một cách thuận lợi. Chính trong ngày phát đi công bố đó, lượng giao dịch thành công của Quỳnh Năng Nguyên tăng lên với biên độ lớn. Giá khi mở báo giá cũng có sự gia tăng. Chứng khoán Mỹ MF cũng phát biểu bình luận rằng không chỉ có thay đổi tên của cổ phiếu ngày hôm nay mà còn là sự ra đời lần thứ hai của cổ phiếu Quỳnh Năng Nguyên. Nước cờ lần này của Hứa Sa Ấn được coi là đúng đắn. Thế nhưng Hứa Sa Ấn không dừng tốc độ tiến về phía trước. Từ năm 2003 đến năm 2009, Hằng Đại luôn cố gắng khám phá việc lên sàn chứng khoán. Trong thời kỳ này, rất nhiều người tỏ ra nghi ngờ sự phát triển trong tương lai của Hằng Đại. Họ cho rằng trong tình hình chung của thị trường không mấy tốt đẹp, muốn hoàn thành sự chuyển biến lớn như vậy là điều không thể. Thế nhưng Hứa Sa Ấn không bị trói buộc trong quan điểm của người khác, mà ngược lại, ông dẫn dắt tập thể của mình phá bỏ trở ngại, cuối cùng thực hiện được lý tưởng của mình, bước sang thời kỳ đỉnh cao phát triển của Hằng Đại. Đối với doanh nghiệp tư nhân, có thể lên sàn chứng khoán thuận lợi đương nhiên là một kết quả tốt, nhưng đòi hỏi người lãnh đạo phải chú ý rằng việc lên sàn chứng khoán có thể mang lại lợi ích vô cùng to lớn cho công ty, nhưng đồng thời yêu cầu phải có nguồn vốn hùng hậu. Trong sự so sánh lợi ích thu được của lên sàn chứng khoán và chi phí lên sàn chứng khoán, người lãnh đạo cũng nên xem xét bản thân công ty cần cố gắng ở những phương diện nào sau đây. 1. Tình hình lợi ích thu được khi công ty lên sàn chứng khoán. 1. Nhỏ, nếu công ty có thể lên sàn chứng khoán thành công thì sẽ nhận được vốn trong thời gian ngắn. Chi phí của vốn này dường như là không. Điều này cung cấp hậu phương vững chắc cho việc mở quy mô doanh nghiệp và đi sâu vào phát triển, đồng thời không gây ra những áp lực lớn do sự căng thẳng về thời gian hoàn trả số tiền. 2. Nhỏ, sau khi lên sàn chứng khoán, dựa theo yêu cầu của thị trường, sẽ có những điều chỉnh phù hợp đối với mô hình quản lý công ty. Điều này có thể nâng cao tính khoa học và phạm vi quản lý công ty, từ đó nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng sản phẩm, giúp công ty tránh được một số rủi ro kinh doanh chưa đoán biết được. 3. Nhỏ, sau khi công ty lên sàn chứng khoán, cùng với những báo cáo liên tục của truyền thông, tiếng tăm của công ty cũng được nâng cao rõ rệt, có tác dụng quan trọng trong quá trình tuyên truyền sản phẩm sau này. 4. Nhỏ, thông qua sự phân phối quyền cổ phiếu một cách khoa học, người lãnh đạo có thể xây dựng cơ chế khích lệ, kích thích một cách khoa học, giúp doanh nghiệp có được sự phát triển bền vững, đồng thời có thể nâng cao sức cạnh tranh của công ty, tăng tốc độ mở rộng ra bên ngoài của công ty. Cho dù việc lên sàn chứng khoán có thể đem lại rất nhiều lợi ích như trên, với vai trò của người lãnh đạo không thể không cân nhắc đến chi phí cho việc lên sàn, bởi vì chỉ có cân nhắc toàn diện mới có thể giảm rủi ro ở mức thấp nhất. 2. Chi phí cần thiết cho công ty lên sàn chứng khoán. 1. Nhỏ, trước khi lên sàn chứng khoán, công ty cần làm một lượng lớn công tác chuẩn bị. Điều này có thể làm gia tăng các khoản chi như thuế, bảo hiểm xã hội, v.v. Nếu việc lên sàn chứng khoán thất bại, thì những chi phí đã bỏ ra này không được đền bù. 2. Nhỏ, Trong quá trình lên sàn chứng khoán, mức độ quan tâm của xã hội đối với công ty tăng cao, cùng với những báo cáo gia tăng, khả năng xuất hiện những sai sót trong các phương diện như quản lý, chia sẻ để thấu hiểu cũng nhiều hơn. Một khi phát sinh những sự việc như thế đòi hỏi một khoản chi phí lớn. Ba nhỏ, trong thời kỳ điều chỉnh mô hình quản lý công ty có thể phát sinh vấn đề như năng lực ra quyết sách giảm xuống. Nhưng khi phát sinh tình huống bất ngờ, công ty cũng nên cố hết sức bảo đảm lợi ích của cổ đông vừa và nhỏ. Điều này vô hình chung làm tăng chi phí lên sàn chứng khoán của công ty. Vì thế có thể thấy rằng lên sàn chứng khoán hoàn toàn không phải là bát cơm vàng, chỉ lãi mà không lỗ. Chỉ có làm tốt công tác chuẩn bị mới có thể thu được lợi ích thực tế cho công ty trong khi lên sàn chứng khoán. Nếu không thì rất có thể rơi vào tình trạng rã tràng xe cát biển Đông. Công ty hàng đại lên sàn chứng khoán thành công để lại cho chúng ta rất nhiều sự gợi ý. Trong đó, điều quan trọng nhất chính là cần kiên trì mô hình quản lý tập trung. Điều này đảm bảo sự khống chế trực tiếp của quản lý cấp cao nhất đối với các ngành ban trong công ty và các chi nhánh công ty khắp nơi. Một khi phát sinh vấn đề cũng có thể giải quyết trong thời gian ngắn. Một mặt khác chính là năng lực chấp hành, thi hành mệnh lệnh mạnh mẽ. Tác phong làm việc có hiệu quả cao của hàng đại bảo đảm có thể kịp thời hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, sản phẩm cũng sẽ bước vào thị trường với một diện mạo có chất lượng cao. Từ đó có được lòng tin và sự ủng hộ của người tiêu dùng. Nếu không có hai điểm trên, muốn đứng đầu trong thị trường bất động sản cạnh tranh khốc liệt, đồng thời lên sàn chứng khoán thành công thì còn khó hơn lên trời. Chiến lược kinh điển 39, 10 năm gây dựng thành ông trùm bất động sản Trung Quốc. 10 năm đối với doanh nghiệp khác có thể vẫn là thời kỳ phát triển đi lên. Thế nhưng hàng đài từ một công ty bất động sản vô danh đã trở thành lão đại ca trong ngành. Người thành lập công ty và người đưa ra quyết sách cao nhất hứa xa ấn cũng trở thành ông trùm ngành bất động sản Trung Quốc. Nhìn lại quá trình phát triển của hàng đại, chúng ta có được một số gợi ý thành công như sau. Bắt đầu từ năm 1997, hàng đại chính thức bước vào trạng thái vận hành kinh doanh. Sau 2 năm, thực lực tổng hợp của công ty đã xếp hạng thứ 7 trong bảng xếp hạng bất động sản Quảng Châu. Thứ hạng này được tăng lên xếp hạng đầu vào năm 2003. Đồng thời, hàng đại trở thành một thành viên trong top 500 doanh nghiệp Trung Quốc và top 10 doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc. Năm 2004, Hứa Gia Ấn bắt tay chuẩn bị kế hoạch bố cục trên toàn quốc của hàng đại. Năm 2006, hàng đại tiến bước đầu tiên trong liên kết vốn quốc tế, ký hiệp ước hợp tác lên sàn chứng khoán nước ngoài với ngân hàng Goldman Sachs. Năm 2008, chịu sự ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế, hàng đại tạm thời gác lại kế hoạch công ty lên sàn chứng khoán. Năm 2009, ngày 5 tháng 11, Hàng Đạt lên sàn chứng khoán thành công ở Hồng Kông, đồng thời tạo nên thần thoại của doanh nghiệp tư nhân với tổng giá trị thị trường đạt con số 70,5 tỷ đô la Hồng Kông. Năm 2010 đến nay, Hàng Đại đang luôn nỗ lực mở rộng phạm vi kinh doanh của mình, trở thành con dê đầu đàn của ngành bất động sản trên các phương diện như diện tích kiến trúc, diện tích tiêu thụ và tăng trưởng tiêu thụ, vân vân. Chỉ xét từ những mốc thời gian then chốt này, sự phát triển của Hàng Đại được hình dung bằng từ đột phá mạnh mẽ. Thế nhưng trong mắt của Hứa Sa Tấn, sự phát triển của Hàng Đại hoàn toàn vẫn chưa thoát ra khỏi quỹ đạo của mình. Tất cả những kế hoạch phát triển đều được tiến hành trên tiền đề cân nhắc toàn diện. Bởi vì chỉ có làm tốt công tác chuẩn bị thì sự phát triển của doanh nghiệp mới đạt được hiệu quả tốt ngoài mong đợi. Thực tế, xét từ điều kiện những ngày đầu tiên, Hàng Đại hoàn toàn không có ưu thế lớn, khởi đầu muộn, không có ô sổ cứng trong khu vực. Dựa vào sự quyết đoán đầy quả cảm, chính xác và sự nhạy bén trong nắm bắt thị trường của Hứa Sa Tấn, cuối cùng Hàng Đại cũng tăng nhanh tốc độ, đuổi kịp những doanh nghiệp khác, đồng thời từng bước tiến lên vượt qua những đối thủ cạnh tranh khác để đứng trên đỉnh cao mới. Xét tình hình phát triển hiện nay, Hàng Đại có tên trong rất nhiều dự án nhà ở cư trú, còn có 5 tuyến sản phẩm như Washington, Washi, Danh Đô, Hàng Đại Thành và Kim Bích Thiên Hạ, dẫn đầu và thẳng tiến, xây dựng những dự án bất động sản chung cao cấp. Như vậy, không chỉ có thể đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của nhiều tầng lớp tiêu thụ, mà còn có thể nâng cao thực lực cạnh tranh chỉnh thể của công ty, giúp doanh nghiệp càng bước lên tầng cao mới. Khi nói đến sự phát triển của công ty trong tương lai, Hứa Sa Tấn đã nói như sau: để đi sâu vào nâng cao thương hiệu của công ty và hình thành hiệu ứng tập trung mạnh mẽ, chỉ vài năm tới, công ty sẽ đặt thêm sự quan tâm vào ngành thể dục thể thao và ngành bất động sản văn hóa. Đương nhiên, chủ thể của các dự án vẫn là khai thác phát triển bất động sản. Ngoài bất động sản nhà ở, công ty cũng cân nhắc đầu tư nhiều hơn vào các dự án bất động sản thương nghiệp, bất động sản du lịch, vân vân. Nhưng những dự án này đều lấy bất động sản nhà ở làm trung tâm. Chúng ta mua những căn nhà mới nếu xung quanh chưa có những thiết kế giải trí hoặc không có những quảng trường để tổ chức vận động hay các hoạt động văn hóa, thì chúng ta sống ở đó làm gì? Vì thế, muốn nâng cao thực lực tổng thể của sản phẩm thì cần cân nhắc toàn diện nhu cầu của người tiêu dùng. Có thể thấy, muốn trở nên lớn mạnh trong ngành bất động sản thì chỉ dựa vào xây dựng nhà ở là không đủ. Cần biết rằng, nhu cầu của người tiêu thụ hoàn toàn không chỉ đơn giản là phòng để ở, mà còn cần những địa điểm tiêu thụ. Nói một cách đơn giản, phải có nơi mua thức ăn và lựa chọn những vật dụng sinh hoạt, còn cả những nơi để đọc sách, xem phim, thể hình, vui chơi, vân vân. Như vậy, dự án nhà ở mới có thể thực sự thu hút người tiêu dùng. Do các nguyên nhân như số lượng doanh nghiệp nhiều, chính sách chính phủ thay đổi bất cứ lúc nào, nên sự cạnh tranh của ngành bất động sản tàn khốc hơn bình thường. Muốn đứng vững trong thị trường thì buộc phải hiểu biết toàn diện nhu cầu của người tiêu dùng. Trong ngày hàng đại lên sàn chứng khoán, khối tài sản của Hứa Sa Ấn tăng vọt lên con số 43 tỷ nhân dân tệ, trở thành người giàu nhất Trung Quốc. Thế nhưng đối với tình huống này, bản thân Hứa Sa Ấn không quá kích động mà vẫn duy trì tâm thái bình tĩnh chờ đợi. Ông từng nói với bên ngoài rằng, việc xếp hạng những người giàu với tôi thế nào cũng được. Trong mắt người khác, sự giàu có được xếp tên theo thứ tự. Còn với tôi, tài sản được tích lũy từng chút một. Tiêu chuẩn đánh giá của bên ngoài là gì thì tôi không rõ, nhưng tôi cũng không ngăn được người khác bình luận xếp hạng. Khi phóng viên hỏi đến cảm nhận khi trở thành người giàu có nhất Trung Quốc, Hứa Sa Ấn cười nói rằng, trước giờ tôi chưa bao giờ nghĩ đến, tôi chỉ muốn làm xây dựng một công ty tốt. Công ty tốt là như thế nào? Hứa Sa Ấn không đưa ra lời giải đáp, nhưng nhìn vào phương diện phát triển và quản lý của công ty hàng đại những năm gần đây, có lẽ chúng ta có thể tìm được đáp án. Muốn trở thành một công ty tốt, trước hết phải có một cơ chế thi hành quản lý có hiệu quả, từ đó đảm bảo hoàn thành các hạng mục công việc với chất lượng cao. Chế độ khích lệ nghiêm chỉnh của hàng đại bảo đảm chất lượng sản phẩm và hiệu quả làm việc của toàn thể nhân viên. So sánh từ thành tích công việc hàng tháng đến sát hạch giải thưởng năm, Hứa Sa Ấn kiên trì quan điểm thường phạt phân minh trong công việc. Tiếp theo, cần có đội ngũ tập thể có tố chất cao, cung cấp sự ủng hộ về nhân tài lớn mạnh cho công ty. Hàng đại có thể phát triển nhanh chóng như vậy không tách rời với quan niệm về nhân tài của Hứa Sa Ấn. Bản thân là giáo sư ngành quản lý của Đại học Khoa học Kỹ thuật Vũ Hán. Trên phương diện lựa chọn nhân tài cho công ty, Hứa Sa Ấn không hề có chút nới lỏng. Trong đội ngũ này, hơn 90% đều có trình độ văn hóa từ đại học trở lên. Ngoài ra, còn có rất nhiều nghiên cứu sinh và tiến sĩ. Nhưng muốn trở thành cán bộ quản lý tầng giữa của công ty, không chỉ cần có trình độ văn hóa cao mà còn cần kinh nghiệm làm việc lâu năm. Chế độ tuyển chọn nhân viên chặt chẽ này khiến hàng đại ít khi phải đi đường vòng, giảm thiểu những rủi ro vận hành doanh nghiệp. Cuối cùng, muốn trở thành một công ty tốt, cần sớm có sự tính toán phát triển trong tương lai. Chỉ có xác định được mục tiêu phát triển, công ty mới biết phát triển theo hướng nào. Nếu không, sẽ không biết gì về hoàn cảnh xung quanh, không biết trọng điểm công việc nằm ở đâu. Hàng đại vào thập niên 90 của thế kỷ 20 đã bắt đầu thực thi nhiều kế hoạch 3 năm. Những kế hoạch này toàn bộ đều được xây dựng lên sau khi đã cân nhắc toàn diện tình hình hiện trạng phát triển, phù hợp với đặc điểm phát triển và tình hình thực tế của chính công ty. Do đó mới có thể trong vòng 10 năm ngắn ngủi trở thành doanh nghiệp đi đầu trong ngành bất động sản Trung Quốc. Đương nhiên, để làm được 3 điểm trên không thể thiếu năng lực chấp hành nhiệm vụ. Bất cứ sự việc nào chỉ cần tiến hành thực hiện mới có thể nhìn thấy thành quả. Nếu không thì chỉ mãi là tờ giấy ghi những điều sáo rỗng, không phát huy được tác dụng thực sự. Năng lực chấp hành, thực thi nhiệm vụ của công ty hàng đại rất mạnh mẽ. Nếu nói năng được chấp hành, nhiệm vụ của công ty này tốt nhất trong tất cả các doanh nghiệp ở Trung Quốc cũng không hề khoa trương. Thế nhưng theo cách nói của Hứa Sa Ấn, chỉ cần đảm bảo năng lực chấp hành nhiệm vụ này, công ty Hàng Đại có thể hoàn thành nhiệm vụ của 10 năm chỉ trong vòng 1 năm. Điểm này tin chắc rằng không phải nói hàm hồ. Đối với người lãnh đạo công ty, điều quan trọng nhất chính là cần hiểu chính mình, hiểu tình hình thực tế của doanh nghiệp. Chỉ có như vậy mới có thể bắt đúng bệnh, kê đơn đúng thuốc, giúp công ty phát huy thế mạnh, bổ sung những chỗ yếu kém, ngày càng tiến bộ. Sự giàu có giống như một cô gái đầy ắp sự cuốn hút. Mỗi người đều sẽ bị cô ta hấp dẫn mạnh mẽ. Nhưng đối với người lãnh đạo doanh nghiệp, không thể mang giấc mơ theo đuổi sự giàu có này dừng ở giai đoạn nghĩ. Chỉ có chăm chỉ nỗ lực bỏ công sức thì mới có thể thu được quả ngọt. Một mặt khác, bất kỳ sự việc nào đều có một điểm nhất định. Nếu quá do dự sẽ không kịp. Đối diện với sự giàu cần giữ tâm thái bình tĩnh, không được khinh suất, cũng không quá coi trọng. Chỉ có như vậy mới có thể xây dựng được quan niệm về sự giàu có một cách lành mạnh, đúng đắn. Quý thính giả và các bạn thân mến, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn, chúng ta hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi để cùng theo dõi và lắng nghe những diễn biến tiếp theo của cuốn sách này trong các phần tiếp sau. Xin trân trọng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.